Chương 275, thổ độn kết giới. Thổ lao đường vô. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ ổ, xem ra ngươi đối với chúng ta thần giáo phía sau tổ chức hiểu rất rõ. Áo khoác nam tử thu hồi cười khẽ, sắc mặt ngưng tụ, trở nên nghiêm túc lên. Nghe nói lần này trung ương quân sẽ có mấy người tiến về thị bên kia chấp hành nhiệm vụ, hẳn là các ngươi. A cái gì Hạo Thiên trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Giờ phút này, cách Tống Thiên vải nhiệm vụ vẫn chưa tới một ngày, cái này thần giáo người vậy mà liền thu được tình báo nơi phát ra. Điều này có ý vị gì? Ý vị này trung ương trong quân tuyệt đối có bọn hắn thần giáo thám tử. Có thể ở trung ương trong quân thần không biết quỷ không hay xếp vào thám tử, có thể thấy được này thần giáo thế lực, tuyệt đối không chỉ cái này khu Bình Phong huyện. Phải hay không phải, lại như thế nào hôm nay, ta tất diệt các ngươi. Hạo Thiên quát lên một tiếng lớn, song phi nhanh kết ấn, hỏa độn vượng tiên hỏa chi thuật. Một giây sau, song đông nhiên toát ra xích hồng sắc lưu hỏa liệt diễm. Cực nóng khí lãng quét sạch tứ tán, tại nhiệt độ cao như thế phía dưới, liền liền trên đất huyết dịch cũng bắt đầu ngưng khô. Trương tự sáng tạo kỹ năng áo khoác nam tử sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thân hình nhanh chóng thối lui trong nháy mắt lẻn đến cao ốc bên ngoài, mà liền tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, Hạo Thiên lợi dụng ảnh vũ diệp rời mà đến, nhấc chính là một quyền. Xoạt xoạt, áo khoác nam tử thân thể phảng phất mặt kính vỡ vụn thành từng mảnh, bùn khối vẩy xuống. Thổ phân thân A Hạo Thiên hốc mắt co rụt lại, thân hình tránh gấp lui lại, quay người hướng một chỗ khác phương hướng tránh đi. Hắn giờ phút này ngay tại xạ dị gẳng trạng thái, sức quan sát sao mà nhạy cảm, cơ hồ tại thổ phân thân vỡ vụn trong nháy mắt, liền đã nhận ra bản thể tồn tại. Thổ độn nham quyền thạch giống áo khoác nam tử đột nhiên từ dưới đất luồn lên, song ấn ký trong chốc lát hoàn thành. Ầm ầm, mặt đất chấn động, một con hoàn toàn do nham thổ ngưng tụ mà thành thạch quyền bỗng nhiên xuất hiện tại hắn phía trước. Này nham thạch quyền giống cực đại vô cùng, đường kính chừng chừng 5 mét, trên đó nham thạch tự nhiên mà thành, cũng hiện ra hơi có vẻ đục ngầu vầng sáng. Đầy dây đá lởm chởm chết đi nham quyền thạch giống ở giữa không trung trong nháy mắt ngưng tụ, tại áo khoác nam tử huy quyền lên dưới, cũng theo động tác của hắn một quyền đập ra ngoài. Ầm ầm tiếng vang lên, to lớn nham quyền ầm vang rơi đập, phảng phất khẽ động không khí chung quanh lưu động. Quyền chưa đến, gió tới trước khí thế phóng lên tận trời. Nhìn, kia là thần sứ chi đồ nham quyền thạch giống. Đây chính là cấp B nhận thuật kỹ năng A, mà lại tại cấp B nhận thuật ở trong cũng là thuộc về đẳng cấp cao. Cái chủng loại kia thần sứ chi độ dị năng đẳng cấp thế nhưng là trung nhẫn cấp bậc. Tiểu tử kia cho dù có bắt môn độn giáp cùng xạ dị gẳng, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại. Hừ, ngươi nhìn tên kia thân thể, đã không có lục sắc hơi nước, hắn trả cờ dạ sợ là đã không nhiều, cho nên mới thu hồi bắt môn độn giáp trạng thái. Giờ phút này tuyệt đối đã là nỏ mạnh hết đà, hắn giết nhiều người của chúng ta như vậy. Thần sứ chi đổ là sẽ không bỏ qua cho hắn. Những cái kia vây xem thế lực thành viên tại nhìn thấy áo khoác nam tử thi triển thuật độn thổ về sau, lập tức lộ ra sùng kính ánh mắt. Mà Hạo Thiên tại nhìn thấy kia nham quyền thạch giống về sau, cũng chỉ là lông mày hơi nhíu nhăn, nhưng lao nhanh thân hình nhưng không có mảy may dừng lại, trong nháy mắt cùng nham thạch quyền giống tới gần hô lưu hỏa liệt diễm lần nữa lần trốn, sau đó đấm ra một quyền, trực tiếp cùng nham quyền thạch giống đụng nhau. Cứng đôi cứng lửa cùng nham quyết đấu hai loại đến thép chi dương kình lực tại tương hỗ tóe đụng. Hạo Thiên vung ra nắm đấm cùng kia nham thạch to lớn quyền giống so sánh, phảng phất châu chấu đa xe, căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Vô luận là khí thế vẫn là hình thái, căn bản cũng không tại cùng một cái trục hành bên trên. Nhưng chính là rõ ràng như thế mạnh yếu chênh lệch, lại tại va chạm trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp kia to lớn nham quyền thạch giống tại Hạo Thiên oanh kích dưới, vậy mà không chịu nổi một kích. Nham tượng tại cùng lưu hỏa tiếp xúc trong nháy mắt, liền từng khúc dạn nứt ra, tùy theo vỡ nát, hóa thành đầy trời bụi bặm. Một quyền đánh nát nham tượng, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, đây chính là cấp B nhận thuật bên trong cấp cao nhận thuật A. Hơn nữa còn là từ thần sứ chi đồ đại nhân lấy trung nhẫn cấp thực lực thả ra, làm sao lại bị đánh nát một quyền. Hắn vậy mà chỉ dùng một quyền liền đánh nát thần sứ chi đồ đại nhân cấp B thổ độn nhẫn thuật, đây không có khả năng. Trời ạ, ta vừa rồi vậy mà lại cùng dạng này biến thái giao, ta lại còn sống. Thần sứ chi đồ đại nhân nham quyền thạch giống tuy nói là thổ độn, nhưng là kia thuật lực công kích tuyệt đối sẽ không so cấp B hỏa độn nhẫn thuật chênh lệch, trong đó mật độ cực cao, không phải bình thường nham thạch, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể dùng nắm đấm đem nó nổ nát thể thuật. Người này đơn thương độc mã đến ta thần giáo, thực lực tất nhiên không yếu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có thần sứ chi đồ đại nhân tại, coi như hắn mạnh hơn, chúng ta cũng có thể giết hắn bị một đám thần giáo bên trong tầng dưới chốt nhất giáo chúng chất vấn, áo khoác. Nam tử lập tức giận tím mặt. Hắn mặc dù không phải nơi đây duy nhất thần sứ chi đồ, nhưng hắn lại nhất định phải thể hiện ra mình đủ cường đại thực lực, nếu không về sau làm sao tại đám kia lâu la trước mặt tuyên dương giáo nghĩa không hổ là tự sáng tạo kỹ năng, coi như tại nhân tài đông đúc trung ương quân bên trong, sợ cũng không phải cái gì hời hợt hạng người đi áo khoác. Nam tử tại nham quyền thạch giống vỡ nát về sau, cũng không chần chờ chút nào, hắn mặt ngoài mặc dù trấn tĩnh, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại là đã tràn đầy rung động. Có thể phá mất hắn nham quyền thạch giống người không phải là không có, nhất là những cái kia trưởng khống tự sáng tạo kỹ năng cao, muốn vỡ nát loại này từ trong trò chơi cụ hiện hóa mà đến dị năng, không phải việc khó. Nhưng, có thể một quyền liền đem nó nát bấy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, trước mặt nam tử này, là hắn đã thấy mạnh nhất người, thậm chí so với bọn hắn thế lực sau lưng một chút thần sứ còn mạnh hơn. Ồn ào Hạo Thiên không có đi trả lời vấn đề của đối phương, mà là trực tiếp nổ lên đuổi sát, hắn bây giờ muốn làm chính là giết chết kia áo khoác nam tử. Chỉ có đem nó giết chết, những cái kia thần giáo đồ liền không có chủ tâm cốt, coi như nhiều người, đối phó cũng không phải việc khó. Hừ, ngươi cho rằng bản sứ chả lẽ lại sợ ngươi áo khoác nam tử tại lui nhanh ở giữa, xong lần nữa kết ấn. Thổ độn kết giới thổ lao đường vô ầm ầm trong nháy mắt, Hạo Thiên liền bị một tầng thật dày thổ lao cho bao khỏa tại bên trong. Tầng này thổ lao cùng thổ lao thuật có chút khác biệt, những cái kia nham thạch chỗ tạo thành vách đá phảng phất rất lộn xộn, tựa như là từng khối dùng nhựa cao su dính phụ đi lên, cảm giác đụng một cái liền sẽ bể nát, đổ sụp xuống tới. Nhưng mà, cái này thuật độn thổ có thể được xưng là kết giới nhân thuật, tuyệt đối là muốn so với bình thường thuật độn thổ muốn cường hãn không ít. Coi như bề ngoài như vậy không chịu nổi, nhưng là biết rõ nguyên tắc kịch bản người chơi đều biết. Cái này thổ độn kết giới khốn địch chi lực tuyệt không phải như thế. Ngay tại thổ lao đường vô đem Hạo Thiên bao khỏa ở bên trong trong nháy mắt, áo khoác nam tử lần nữa kết ấn, thổ độn thổ phân thân một cái khác áo khoác nam tử lập tức từ mặt đất dâng lên, nhảy đến kết giới đối diện. Thổ phân thân tại nhảy đến kết giới đối diện về sau, cùng bản thể cùng một chỗ, xong trực tiếp khoác lên kết giới. Bên trên, trong nguyên tắc kết giới nhược điểm đã bị ta đền bù. Nhìn ngươi như thế nào. Từ bên trong chạy ra áo khoác nam tử nhếch miệng nhe răng cười, chờ ta đem ngươi trả cờ giả sau khi ăn xong, lại đem ngươi tách rời, phân cho những cái kia dị giáo đồ ăn, ha ha ha người đăng, dạy họa mạ đạ.